Nói thẳng ra, những người này đã không thể gọi là người bình thường nữa. Chúng đã thành phiên bản tiến hóa của sự kết hợp giữa người và mãnh thú. Bởi vì không hiểu, cho nên họ đã khinh địch. Nếu không, họ không đến nỗi thua thảm như vậy, không đến nỗi không tránh nổi như vậy. Nhưng có nhóm này rồi, bốn nhau sau sẽ có sự chuẩn bị tâm lý, chắc chắn sẽ không thua một cách khó coi như vậy. Nhưng ngược lại, Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô càng lo lắng hơn. Năm người quân nhân kia bị đánh bại trong chớp mắt, cứ như thế mà kết thúc, có lẽ cũng là chuyện tốt. Những quân nhân sau đó nếu như thực sự đánh đấm cùng những người cường hóa này, không biết có bị thương không nữa. Nhưng, lúc này đây, bất luận thế nào họ cũng không thể gào lên yêu cầu dừng lại. Quân đội cũng phải giữ thể diện của quân đội. Quân nhân không thể chưa đánh đã thua. Cho nên, ý của tướng quân Ma Ly khi cho người tới hỏi anh là có cách nào để xoay chuyển tình thế hay không, chứ không phải bảo anh nghĩ cách dùng trận đấu giữa chừng. Xem thêm một trận nữa đi, cậu báo lại với tướng quân Ma Ly, tôi sẽ nghĩ cách, Vệ Thường Khuynh nói. Sĩ quan kia gật đầu, lùi ra ngoài. Tướng quân Ma Ly sau khi nghe được lời hồi đáp cũng lặng lẽ bình tâm trở lại. Mà Tề Tiểu Tô lại thấy không yên trong lòng, cô nhìn anh, đè thấp giọng, hỏi lại, A Khuynh, không phải... anh định tự lên sân đấu đó chứ? Lúc này còn có cách nào khác được? Biểu cảm của Vệ Thường Khuynh rất nghiêm trọng, nắm lấy tay cô, dường như an ủi cô trong vô thức. Nhóm thứ hai lên sàn rồi. Trúc Niệm Tể khẽ báo. Sự chú ý của họ lại rời tới sân đấu. Lần này, năm quân nhân mà quân đội cử ra vẫn rất đĩnh đạc, mà năm người của đối phương trông vẫn bình thường như thế. Nhưng không ai dám thả lỏng nữa. Người của bên quân đội cũng căng thẳng. Tiếng còi vang lên, đối phương lập tức lao về phía năm vị quân nhân bằng tốc độ điện xẹt, hệt như trong trận đầu tiên. Nhưng lần này, năm người quân nhân đều tránh được. Vệ Thường Khuynh nói không sai, quân nhân do quân đội cử tới không hề kém cỏi, thậm chí bản lĩnh của họ rất cao. Lần này họ đã chuẩn bị tâm lý với những người được căn cứ nghiên cứu cử tới, mỗi người đều cảnh giác cao độ, cũng đặt bản thân mình vào trạng thái tốt nhất. Trên sân đấu, họ bắt đầu đánh đấm kịch liệt. Bởi vì theo quy tắc, có thể đánh đến mức bị thương nhưng không thể làm chết người, cho nên năm vị quân nhân kia ra tay rất nhanh, rất mạnh, rất chuẩn. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy được, họ cố gắng tránh các phần hiểm yếu trên cơ thể đối phương. Nhưng đối phương dường như hoàn toàn không kiêng dè điều này. Chúng ra tay cũng rất nhanh, rất mạnh. Chỗ nào có thể đánh chúng được là đánh ngay vào chỗ đó, không hề suy xét xem chỗ đó có phải phần hiểm yếu hay không. Điều này khiến cho năm người quân nhân vừa phải tấn công vừa phải chú ý phòng ngự. Vinh một tiếng, một người cải tạo gen trong số đó cuộn tay thành nắm đấm. Tề Tiểu Tô nhìn thấy gần xanh trên tay hắn ta gỗ hết cả lên, đồng thời bắp thịt trên cánh tay đó cũng cuồn cuộn co chặt lại, trông giống như một cánh tay bằng sắt thép, chứa đầy sức mạnh để bộc phát. Nắm đấm này hướng thẳng về lồng ngực của quân nhân đối diện mà nện thẳng tới phụt. Người quân nhân kia bị hắn ta đấm tới mức hộc máu miệng, đang định tránh né, nắm đấm của người cường hóa kia đã biến thành móng vuốt, áp sát tới. Nhắm thẳng vào lồng ngực của quân nhân kia mà túm lấy. Bàn tay của Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô bỗng nhiên siết chặt lại. Họ nhìn thấy móng tay trên móng vuốt đó rất dài và nhọn, trông cũng rất sắc. Xoẹt một tiếng, móng vuốt đó đã cào rách trang phục của người quân nhân kia. Một mảng ngực lộ hẳn ra. Trên lồng ngực là năm vết cào sâu hoám, máu tươm ra, vết thương trông rất sâu. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Mà người quân nhân kia chỉ kịp cúi đầu nhìn thương tích trên ngực mình đã ình một tiếng ngã thẳng xuống đất. Đồng thời, khi anh ấy ngã xuống, cũng có một chiến hữu của anh ấy suýt nữa bị bàn tay kia cho tới mức lộ xương trắng trên cánh tay, cũng đổ dầm xuống đất. Hai người kia ngã xuống là bất tỉnh nhân sự luôn. Trúc Niệm Tể hô lên, móng tay. Móng tay của chúng chắc chắn đã bị động tay động chân rồi. Nếu không, chỉ bị cáo thôi. Sao có thể ngất đi như vậy? Những binh lính đặc chủng kia là những người đã từng vật lộn nơi ranh giới cái chết. Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô tin tưởng phán đoán của Trúc Niệm Tề trong vấn đề này. Nhưng tại sao chúng phải cho họ tới mức bị thương, cào rồi? Tại sao nhất định phải làm họ hôn mê? Tế Tiểu Tô nghi ngờ hỏi lại. Cô không cảm thấy đối phương có lòng tốt đến vậy, chỉ vì sợ đánh tiếp thì họ bị thương càng nghiêm trọng hơn. Khiến họ rơi vào hôn mê, chắc chắn có mục đích khác. Trận đấu này vốn dĩ đã không bình thường. Phản đối nó diễn ra mới là đúng. Vệ Thường Khuynh nói, chắc chắn chúng có mục đích khác. Vậy mục đích đó có thể là gì? Nhóm người của căn cứ nghiên cứu y học nhanh chóng giành chiến thắng ở vòng đấu thứ hai. Hơn nữa, kết thúc này có được là vì 5 người của quân đội bị thương và hôn mê. Đám người của quân đội ồn ào lên, mà đại diện của bên căn cứ nghiên cứu cử tới lại tươi cười, dường như đối với chúng, thắng lợi này chỉ là chuyện nhỏ. Đội trưởng, hay là để chúng tôi lên đó đi. Quân Lương và mấy người khác dường như không thể kiềm chế nổi nữa. Đúng vậy, đội trưởng, chúng tôi muốn đi lĩnh giáo thử xem chúng rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Vệ Thương Khuynh sa sầm mặt mũi, đột nhiên đứng dậy, Mạt Thiếu, anh lên đi. Tất cả kinh ngạc, đến cả Tế Tiểu Tổ cũng sững sờ. Ban nãy cố đoán anh định tự mình lên sân đấu, nhưng tại sao lại là Mạt Ca Lạc? Nhìn từ bên ngoài, anh ta đã tiêm thuốc thay đổi khuôn mặt, cho nên có thể không ai nhận ra anh ta. Nhưng nếu như anh ta bộc lộ bản thân trước những người của căn cứ nghiên cứu y học, chưa biết chừng chúng sẽ nhận ra ngay. Dù sao, Mạt Ca Lạc đã từng bị nghiên cứu kỹ càng từng chân tơ kẽ tóc. Đối phương vẫn đang tìm Mạt Ca Lạc, anh ta dám phơi bày bản thân trước mắt chúng không? Tế Tiểu Tô nhìn Mạt Ca Lạc, hai đầu lông mày của Mạt Ca Lạc đang nhíu chặt lại. Lúc này, Vệ Thường Khuynh trầm giọng nói, cơ thể của anh tạm thời chỉ có thể giữ thế này thôi, lẽ nào không muốn tiện dịp này mà học hỏi một chút, xem sau khi anh rời đi, những người đó đã bị huấn luyện thế nào? Ban đầu Mạt Ca Lạc là đối tượng thí nghiệm hàng đầu đó, cũng có nghĩa là khi anh ta chưa rời đi, anh ta là đối tượng cải tạo gen thành công nhất. Nếu như anh ta không lánh nạn mãi, có lẽ khả năng của anh ta cũng không kém những người đang ở trên sân đấu kia là bao. Đây là một cơ hội để chứng minh bản thân và thu lại chút lãi từ những người ở căn cứ nghiên cứu, nhưng cũng có thể khiến tình hình của anh ta trở nên tệ hại hơn. Anh chỉ còn lại 5 giây để suy nghĩ. 5, 4, 3. Vệ Thường Khuynh nhìn đồng hồ, biểu cảm có phần thiếu kiên nhẫn. Trước khi số 2 kịp bột ra khỏi miệng anh, Mạt Ca Lạc đã nói, tôi đi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1108, liên minh người biến dị khát máu. Mạt Ca Lạc lên sân đấu, Tế Tiểu Tô không khỏi thấy căng thẳng. Bất kể thế nào, Mạt Ca Lạc cũng theo họ từ thế kỷ 21 về liên minh. Tuy rằng anh ta chỉ về nhà thôi, nhưng bây giờ họ có quan hệ hợp tác, nói thế nào cũng là người chung chiến tuyến. Tất nhiên Tề Tiểu Tô không hy vọng anh ta thua, cũng không mong anh ta bị nhận ra khi trên sân đấu. Chị Vân Diên, chị yên tâm, thời gian này tôi đã cải tiến thuốc thay đổi khuôn mặt rồi. Từ một phương diện nào đó, thuốc thay đổi khuôn mặt là kỹ thuật cải tạo gen trên quy mô nhỏ, dùng thuốc để kích thích những thay đổi của tế bào. Trong lúc nghiên cứu, tôi cũng đã điều chế ra loại thuốc đặc biệt có thể che giấu gen dành riêng cho cơ thể anh ấy, cho nên đồng nghĩa với việc bấy giờ trên cơ thể anh ấy có 2 tầng bảo vệ, sẽ không dễ gì bị người của tiến sĩ Lam nhận ra đầu. Nghe xong những gì anh ta nói, Tề Tiểu Tô không khỏi kinh ngạc. Bản lĩnh của Trúc Niệm Tề còn vượt xa những gì có dự tính, người còn trẻ măng mà thiên phú dị bẩm thực sự quá mạnh. Bất kể thế nào, cũng là thế hệ sau của anh có cơ mà, anh ta giỏi như vậy, cô cũng thấy vui thay cho Đồng Ý Thành. Vệ Thường Khuynh nói, cho dù anh ta có bị nhận ra, cũng không quá nghiêm trọng. Tại sao lại nói vậy? Công tác chuẩn bị của chúng ta cũng kha khá rồi, đến lúc đó tiến sĩ Lam và những kẻ khác đến bản thân còn khó giữ được, đến lúc đó chúng còn đầu tâm trí mà quan tâm tới Mạt Ca Lạc nữa. Nghe họ nói như vậy, Tề Tiểu Tô cũng yên tâm hơn, nhìn nhóm người thứ ba đã lên sân đấu. Lần này, 5 người mà quân đội cử ra có sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Nhóm thứ nhất không hề phòng bị, nhưng nhóm thứ hai đã dốc hết toàn lực. Thế nhưng cả 5 người vẫn bị thương tới mức hôn mê. Bây giờ 5 kẻ mà họ phải đối đầu không biết sẽ có trò tà ma quỷ quái gì. Đúng vậy, là tà ma quỷ quái. Đối với họ mà nói, Thuốc tăng cường cơ năng cơ thể trong đặc huấn hàng ngày đã vô cùng lợi hại rồi. Mỗi lần tiêm thuốc xong, họ đều thấy tinh thần và thể lực tràn trề. Nhưng những kẻ chui ra từ căn cứ nghiên cứu y học ấy, còn được gọi là người sao? Đúng lúc này, hai đồng lông mày của Vệ Thường Khuynh nhíu lại. Tề Tiểu Tô lập tức cảm nhận được. Cô khẽ khàng hỏi, sao thế anh? Có phải có gì đó không ổn? Mấy kẻ kia vào căn cứ nghiên cứu cùng đợt với Mặt Ca Lạc. Tề Tiểu Tô khựng lại. Thế thì đúng là gặp phải bạn cũ rồi. Vậy thì, phải chăng điều này cũng đồng nghĩa với việc năm kẻ kia là những kẻ khá mạnh trong số các đối tượng thí nghiệm? Cô nhớ rằng Mặt Ca Lạc đã từng nói, những đối tượng thí nghiệm đó được ghép thêm những loại gen khác nhau, nhưng trong đó có vài kẻ giống với anh ta, dùng chung nguồn gen của một loài mãnh thú dưới nước. Ban đầu, bởi vì tình hình của Mặt Ca Lạc là tốt nhất cho nên những kẻ khác chỉ là bản sao của anh ta. Anh ta mới là đối tượng nghiên cứu chính. Nếu phát hiện ra điểm tốt trên người anh ta, chúng sẽ dựa theo đó mà cải thiện số liệu của những kẻ khác. Cho nên, khi Mặt Ca Lạc nhận ra những kẻ kia chính là những đối tượng thí nghiệm khi đó, anh ta cũng rất kinh ngạc. Hơn nữa, anh ta phát hiện ra, so với khi anh ta rời đi, tướng mạo của họ có sự thay đổi không nhỏ. Điều này chắc chắn không phải vì tiêm thuốc thay đổi khuôn mặt mà là gen cải tạo từ từ thay đổi cơ thể chúng. Nếu như càng ngày càng khôi ngô tuấn tú thì chắc chẳng ai có ý kiến hay dị nghị rồi. Nhưng khuôn mặt của chúng càng ngày càng giống cá, môi dày và sưng tiều lên, đầu nhọn hơn, mặt cũng thấp thoáng sắc xanh xám. Ánh mắt của Mặt Ca Lạc hướng về người đàn ông cao lớn trong số đó. Anh ta là đối tượng thí nghiệm số 1, còn người đàn ông này là số 7. Anh ta còn nhớ, đối tượng thí nghiệm số 7 khi đó bị ông nội của hắn ta cưỡng ép đưa tới căn cứ nghiên cứu. Hơn nữa, ông ta cũng đầu tư một khoản vào đó. Tuy rằng bạn đầu Mặt Ca Lạc là bên tài trợ nhiều tiền nhất, nhưng sau khi anh ta trở thành đối tượng thí nghiệm, tự mình trải nghiệm rằng kế hoạch to lớn vĩ đại kia chỉ là sự lừa dối của tiến sĩ Lam, anh ta đã cắt đứt nguồn đầu tư. Nhưng tiến sĩ Lam cũng không vừa, ông ta tìm được nhiều người đổ tiền đầu tư hơn, ông nội của số 7 này cũng là một trong số đó. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Mặt Ca Lạc hiện lên tia hối hận. Tuy nói rằng không có nguồn tiền của anh ta hỗ trợ, cũng sẽ có nhiều bên đầu tư khác. Nghiên cứu của tiến sĩ Lam vẫn có thể tiến hành, nhưng đến bây giờ, anh ta thực sự hối hận vô cùng. Hối hận vì lúc đầu mình đã đầu tư một khoản tiền lớn đến vậy. Đây cũng là nguyên nhân tại sao anh ta đồng ý lên sân đấu. Anh ta cứ cảm thấy, anh ta có một phần trách nhiệm của căn cứ nghiên cứu. Tiếng còi hiệu còn chưa vang lên, đối tượng nghiên cứu số 7 đã nhìn Mặt Ca Lạc, có chút nghi ngờ. Lúc đó hắn ta rất quen thuộc với Mặt Ca Lạc. Sao bây giờ hắn ta cảm thấy người đàn ông này trông giống Mặt Ca Lạc nhỉ? Nhưng hắn ta còn chưa nói xong, năm kẻ đó đã đồng loạt nghe thấy một mệnh lệnh lạnh lùng từ tai nghe được cấy vào tai. Nhóm này phải đánh trọng thương cho tao. Sắc mặt của số 7 hơi thay đổi. Cũng không biết chuyện gì, hắn ta đột nhiên bắn cho Mặt Ca Lạc một ánh mắt. Trên thực tế, chính hắn ta cũng không hiểu tại sao mình phải cảnh tỉnh đối phương. Chú ý tránh né vào. Hắn ta không dám khẳng định người này là Mặt Ca Lạc. Sau đó tiếng còi đã vang lên. Ánh mắt của năm kẻ cải tạo gen đó thoáng chốc sắc bén hẳn lên. Sau đó họ thấy, trên mặt và trên mu bàn tay của chúng bắt đầu mọc lên những mảnh vảy cá màu xanh đen. Vệ Thường Khuynh, Tề Tiểu Tô và Trúc Niệm Tề suýt chút nữa đã đứng bật dậy. Mặt Ca Lạc biết, nhưng họ không biết. Đợi đến khi năm kẻ kia đều mọc vảy, ba người họ mới đột ngột hiểu ra rằng những kẻ này là người biến dị cùng chủng loài với Mặt Ca Lạc. Cường hóa gen sơ bộ có lẽ cũng không khác lắm với cường hóa mà Tề Tiểu Tô đã tiến hành trước đó, chính là việc cường hóa cơ năng của cơ thể, nhưng biến dị thì khác. Đây đã không còn là con người bình thường nữa rồi. Mặt Ca Lạc chạy trốn trong lúc nghiên cứu nửa chừng, cho nên biến dị trên cơ thể anh ta không ổn định. Bình thường vẫn phải dùng thuốc để ức chế, nếu không, vảy cá mọc ra lúc nào, chính anh ta cũng không khống chế được. Hơn nữa, trước khi vảy cá mọc ra, anh ta lại yếu ớt hơn. Bây giờ năm kẻ trước mặt này rõ ràng đã khống chế được 7 cá. Hơn nữa, trông còn vô cùng mạnh mẽ. Khí thế thay đổi trong phút chốc. Tế Tiểu Tô nhìn thấy ánh mắt của Mạt Ca Lạc cũng thay đổi trong phút chốc. Nhưng, lúc này đây, không ai trong số họ có thể ngăn cản được. Họ nhìn thấy năm kẻ biến dị kia đồng loạt xông về phía Mạt Ca Lạc và những người khác, vung nắm đấm lên cùng lúc. Một quân nhân trong số đó nghiến răng đưa tay lên ngăn lại, nhưng bàn tay của anh ấy vừa đụng phải 7 cá trên tay đối phương, sắc mặt đã thay đổi, đối phương hất mu bàn tay, hất văng người quân nhân đó ra ngoài, không đợi anh ấy rơi xuống đất, kẻ biến dị kia đã đuổi sát theo sau, hai tay túm lấy người quân nhân chưa kịp rơi xuống đất, trực tiếp vung tay xé ra, một cánh tay lành lặn của người quân nhân kia bị xé xuống. Trên khuôn mặt của tên biến dị kia lộ ra nụ cười khát máu, ném cánh tay bị xé bỏ đó sang một bên. Cánh tay bị vứt vào tầng lưới bảo vệ thứ ba, chạm phải lưới ánh sáng, xèo một tiếng, vài tia sáng lóe lên. Bàn tay của vệ thường khuynh bỗng nắm chặt lấy tay ghế, gân xanh gũ hết cả lên, suýt nữa đã bóp gãy tay vịt. Tất cả người xem như hóa đá, tay không xé bỏ một cánh tay người đó. Tướng quân Ma Ly phẫn nộ đứng bật dậy, quát mắng ầm lên, chúng mày tìm chết đấy à. Tiến sĩ Lam trước giờ không nói năng gì bỗng lộ ra nụ cười nhà, tướng quân Ma Ly hà tất phải nổi giận. Không phải đã giao ước có thể bị thương sao? Thiếu một cánh tay, không chết được đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1109, liên minh xung đột, câu nói này là sao chứ hả? Đối chiến. Họ cũng biết không thể không bị thương, nói rằng có thể bị thương là để họ có thể thể hiện hết bản lĩnh, không nao núng e dè, thể hiện bản lĩnh cao nhất. Nhưng, đây là mà bị thương thôi sao? Đây là tàn phế luôn rồi. Bồi dưỡng một bộ đội đặc chủng không phải chuyện dễ dàng, bây giờ không giống lúc trước. Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển cao, lối đánh cận chiến càng ngày càng ít người học, có thể dùng phi cơ để phun đạn. Ai còn ngốc nghếch dùng cơ thể của mình để vật lộn làm gì? Nhưng bây giờ sức nén của trái đất đã ở trong trạng thái vô cùng quá tải. Tìm hành tinh cư trú mới trở thành nhiệm vụ quan trọng của mỗi một quốc gia. Theo tình hình của mấy hành tinh cư trú mà họ đã tìm được hiện nay, tất cả các hành tinh đó đều trong trạng thái nguyên sơ nhất. Họ không thể di cư ồ ạt từ lúc bắt đầu được. Đầu tiên phải có một đội ngũ tiên phong đi khai hoang mang tính thử nghiệm. Một hành tinh cư trú cũng không thể bị quốc gia nào chiếm cứ được, cho nên giữa những đội tiên phong này cũng không tránh được một số xung đột. Sau mấy chục năm, đánh cận chiến và võ thuật mới lại có được vị trí quan trọng trong quân đội. Họ bồi dưỡng những chiến binh tinh nhuệ này thực sự không dễ dàng gì. Hôm nay những người được chọn là những người giỏi nhất. Cho dù chỉ một người bị thương thôi, họ cũng thấy đau lòng. Bây giờ kẻ biến dị kia thoáng chốc đã khiến người ta tàn phế, làm sao họ chịu đựng được. Cho nên, nghe câu nói nhẹ như lông hồng của tiến sĩ Lam, tướng quân Ma Ly suýt nữa tức tới hộc máu. Trước kia ông đã không thích cái căn cứ nghiên cứu này, nói cho cùng, ban đầu ông không vừa mắt với vệ thường khuynh, chuyện gì cũng châm chích anh, cũng có nguyên nhân này. Vì tập đoàn tài chính Mạt Thị là bến đầu tiên ủng hộ căn cứ nghiên cứu y học này. Ông ghét luôn tập đoàn tài chính Mạt Thị, mà tướng quân Mạt là em trai của đồng sự trưởng Mạt. Ông cũng vì thế mà không thể nào nói chuyện được với ông ta. Thế mà tướng quân Mạt này cứ bảo vệ vệ thường khuynh mọi lúc mọi nơi. Vì thế, trong mắt tướng quân Ma Ly, ông cũng quy kết vệ thường khuynh vào một ruột với chúng. Ông thấy vệ thường khuynh cũng ủng hộ việc nghiên cứu những kẻ biến dị đó. Nhưng, khả năng của vệ thường khuynh lại tốt hơn ai hết. Đối với anh, tướng quân Ma Ly vừa thương vừa hận. Tiến sĩ Lam nói vậy, ông thực sự không coi các nam tử Hán trong quân đội của tôi là người. Tướng quân Ma Ly sa sầm mặt mũi. Ông ép buộc trận đấu tạm ngừng, cho người mau chóng đưa quân nhân kia đi chữa trị. Tiện thể cũng lấy cánh tay bị bẻ gãy kia đi. Với trình độ y học như bây giờ, hoàn toàn có thể nối được cánh tay đó lại. Cuộc sống sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng khôi phục được bản lĩnh của một bộ đội tinh nhuệ là chuyện không thể. Tiến sĩ Lam lại cười cười, nhìn người quân nhân kia bị cáng đi, ánh mắt lóe lên. Tướng quân Ma Ly không cần phải phẫn nộ như vậy, Thực ra tôi thực sự không thấy chuyện này quá to tát. Vị thiếu tướng kia, căn cứ nghiên cứu của chúng tôi hoàn toàn có thể chữa khỏi. Hơn nữa, sau khi chữa sau, bản lĩnh của cậu ấy chỉ có thể mạnh hơn lúc trước thôi. Nghe câu nói này, tướng quân Ma Ly càng phẫn nộ hơn. Câu này của ông có ý gì? Đơn giản thôi, cải tạo gen của cậu ấy, trở thành người biến dị là được. Cậu ấy vốn đã là linh tinh nhuệ, sau khi cải tạo, ai đánh lại được cậu ấy? Ông nằm mơ đi. Tôi thực sự không biết tại sao tướng quân Ma Ly lại phản đối như vậy. Quân đội muốn bồi dưỡng ra bộ đội đặc chủng có bản lĩnh cao cường, tại sao cứ từ chối binh lính đặc chủng biến dị chứ? Ông tự nói xem, chúng như thế, còn coi là người được không? Tướng quân Ma Ly phừng phừng lửa giận chỉ vào 5 kẻ biến dị mặt mũi phủ đầy vảy cá màu xanh đen. Mà những người khác cũng lần đầu tiên nhìn thấy những biến dị xuất hiện trên cơ thể người cải tạo gen này. Họ đã ồn ào lên từ bao giờ? Ban nãy, trên mặt và mu bàn tay chúng chỉ có một chút vảy. Nhưng không biết là có phải do hành động bạo lực và máu tươi bắn ra từ cánh tay bị xé rách một cách hung bạo của quân nhân kia đã kích thích chúng hay không mà hiện tại. Cả khuôn mặt, trán, cổ, phần tay lộ ra, toàn bộ đã mọc lên vảy cá màu xanh đen, trông vô cùng cứng nhắc và đáng sợ. Đồng tử của chúng cũng đổi sang màu xanh lam, hơn nữa, không phải kiểu xanh thẳm trong trẻo, mà là màu xanh pha sắc đen, trông vô cùng gian ác. 5 kẻ đó đứng đó, nhìn chằm chằm vào 4 quân nhân còn lại, ánh mắt lộ ra vẻ thô bạo không giấu giếm. Xem ra, chỉ cần tiếp tục chiến đấu dưới mệnh lệnh, chúng sẽ tiếp tục xé người ta như vậy. Ánh mắt đó là thứ ánh mắt hung tàn, khát máu. Tất nhiên Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô cũng nhìn thấy. Những kẻ đó rốt cuộc đã được tiêm loại gen gì vậy? Sao có cảm giác đáng sợ thế? Trúc Niệm Tể nghiến răng kèn kẹt. Tôi biết, trước kia anh ta từng nghiên cứu điều chế thuốc cho Mạt Ca Lạc, từng rút máu của anh để nghiên cứu. Cuối cùng anh ta cũng tìm hiểu rõ gen trên cơ thể Mạt Ca Lạc là loài nào. Tế Tiểu Tô hỏi, là gì? Cá mập ăn thịt người biến dị cái quái gì cơ? Trúc Niệm Tề trầm giọng giải thích, chúng dùng siêu cá mập Metalathon để nghiên cứu. Đầu tiên tiến hành biến dị trên gen của loài cá mập này, trên thân cá sẽ mọc vảy, chúng sẽ càng độc ác và khát máu hơn. Sau đó mới rút gen ra, cấy vào cơ thể người, tiến hành biến dị dung hợp gen. Cho nên, những kẻ này mới biến thành quái vật như vậy. Nhưng gen biến dị trong cơ thể của Mạt Ca Lạc vẫn chưa nhiều lắm, cho nên biến dị của anh ta vẫn rất nhỏ. Bây giờ nằm kẻ kia rõ ràng đã được biến dị thêm lần nữa, dung hợp gen của người vào động vật. Tuy rằng Tế Tiểu Tô đã có dự cảm từ trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy những kẻ biến dị này với dung mạo bị vảy cá che phủ, trong lòng cô vẫn thấy từng cơn lạnh lẽo. Mà đây cũng chính là thứ mà tướng quân Ma Ly căm thù nhất. Quân nhân phải đầu đội trời chân đạp đất, chính khí, cương trực, phò tá chính nghĩa, bảo vệ quốc gia. Tướng quân Ma Ly phẫn nộ quát lên, những kẻ biến dị này không chỉ không có được tinh thần ấy mà còn hung bạo như vậy. Nếu như chúng trở thành quân chủ lực của quân đội, vậy sau này quân đội sẽ biến thành cái gì? Biến thành cái gì? Bất khả chiến bại thôi. Tiến sĩ Lam vẫn cười rất thản nhiên. Bất khả chiến bại. Tướng quân Ma Ly tức đến mức run rẩy, sẽ thành một đội quân giết người. Chúng ta muốn phát triển văn minh chứ không phải thoái hóa thụt lùi. Nếu như người biến dị càng ngày càng nhiều, chúng có cần kết hôn sinh con không hả? Câu hỏi của tướng quân Ma Ly rất hay. Hai mắt tiến sĩ Lam ngời sáng, chúng tôi đang nghiên cứu vấn đề này. Người biến dị và người biến dị kết hợp lại, thế hệ đời sau của họ sẽ càng mạnh mẽ. Cái tiên sư con mẹ ông. Tướng quân Ma Ly căm giận, lập tức xông về phía ông ta. Mấy quân nhân bên cạnh vội vàng ngăn ông lại. Tướng quân Ma Ly bớt giận. Đừng kích động, đừng kích động. Nếu tướng quân mà đánh nhau ở đấy thật thì đâu có tốt. Mà ông vừa có động thái, mấy vệ sĩ mặc đồ đen mà tiến sĩ Lam mang theo đã lập tức bước lên một bước với tư thế bảo vệ ông ta. Không khí bắt đầu trong trạng thái sẵn sàng bùng nổ. Ánh mắt tướng quân mặt lóe lên, tướng quân Ma Ly, ông đã từng này tuổi rồi, sao vẫn còn nhiều lửa giận thế? Lát nữa đừng có giận quá mà sinh bệnh nhé, chúng ta và tiến sĩ Lam vẫn đang trong giai đoạn thảo luận cơ mà. Hơn nữa, ông ấy cũng vì sự cường thịnh của liên minh mà dốc hết sức lực. Bất kể thế nào, xuất phát điểm của ông ấy là tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1110, liên minh trận chiến phi NHN. Loại tướng quân mặt vừa mở lời, tham mưu trưởng và vài sĩ quan khác cũng đồng loạt lên tiếng. Nhất thời, những âm thanh ủng hộ tướng quân Ma Ly yếu đi rất nhiều. Đúng vậy, tất cả là vì liên minh bây giờ tranh giành hành tinh cư trú khốc liệt như vậy, tinh tặc lại cứ như hổ rình mồi, chúng ta mạnh mẽ thêm một chút cũng không có gì không tốt. Nói cũng đúng, chúng ta đang nghiên cứu người biến dị, chưa chắc các quốc gia khác không nghiên cứu cái này. Nếu như đến lúc đó họ phải quân đội biến dị ra tham chiến, mà chúng ta chỉ phải quân đội bình thường, làm sao mà đánh được? Nỗi lo này rất đúng, rất có cơ sở. Bất kể thế nào, có một số hành tinh cư trú không thể dùng máy móc tiên tiến để hỗ trợ chiến đấu lâu dài được. Chúng ta vẫn phải dựa vào sức người nghe được những lời nghị luận của họ. Tướng quân Ma Ly chỉ thấy lồng ngực mình như có đống lửa đang cháy phừng phừng, lửa giận bốc lên đầu. Hai mắt ông tối sầm, chỉ một lát đã ngã xuống. Tướng quân Ma Ly, đám đông kinh hoàng, cục diện nhanh chóng rối loạn. Ở bên cạnh, Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô cũng nghe được đoạn tranh cãi kịch liệt thông qua hệ thống tiểu nhất. Sắc mặt hai người nghiêm trọng, Vệ Thường Khuynh lập tức đứng dậy, anh đi xem tướng quân Ma Ly thế nào rồi. Việc tướng quân Ma Ly đột nhiên hôn mê nằm ngoài dự tính của anh. Anh sợ có vài người nhân cơ hội này làm việc bất lợi với ông ấy. Lúc này đây, tướng quân Ma Ly tuyệt đối không thể ngã xuống. Kế hoạch của họ cần sự ủng hộ từ ông ấy. Tế Tiểu Tô cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, lập tức gật đầu với anh qua đó đi, không cần lo về bên này đâu. Vệ Thường Khuynh vội vàng qua đó, đội viên của chiến đội Diệm Ưng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng thấy nặng nề. Nhìn về năm kẻ biến dị trên sân đấu, ngoài thân hình vẫn mang hình người ra, chúng còn đặc điểm nào giống người nữa? Những kẻ như thế này sẽ trở thành quân nhân cùng họ sao? Trúc Niệm Tể nói với Tề Tiểu Tô, tôi cứ cảm thấy, đám người bên căn cứ nghiên cứu cố tình hướng biến dị gen của những đối tượng thí nghiệm kia nghiêng về gen động vật. Như vậy, tư duy và nhân tính của con người sẽ bị thú tính áp đảo, cũng có nghĩa là, chúng giống dã thú hơn. Tề Tiểu Tô nghe thấy mà lòng dạ run rẩy. Nhân loại đi tới văn minh cần dùng bao nhiêu năm như vậy? Bây giờ lại có người muốn đưa nhân loại quay về thời kỳ man dợ. Đây là hướng phát triển đúng đắn của loài người sao? Không thể giữ lại cái căn cứ đó nữa rồi. Hệ thống tiểu nhất đột nhiên nói. Tế Tiểu Tô cũng nghĩ vậy. Cái căn cứ đó thực sự không thể giữ lại được nữa. Không ngờ rằng người cuối cùng đứng về phía này lại là tướng quân Ma Ly. Hệ thống tiểu nhất nói. Cũng không biết rốt cuộc tướng quân mặt nghĩ cái gì. Tướng quân mặt nghĩ gì, Tế Tiểu Tô cũng không biết. Cô thấy mình không hiểu được con người tướng quân Mạt. Chị Vân Diên, chị thấy trận đấu này có tiếp tục nữa không? Trúc Niệm Tể hỏi, nhìn về phía Mạt Ca Lạc đứng im lặng trên sân đấu với vẻ lo lắng. Trước khi đến đây, anh ta đã tiêm thuốc cho Mạt Ca Lạc, có thể áp chế được một chủng gen khác trong cơ thể anh. Nhưng, nhìn tình hình trận đấu thế này, anh ta cũng không dám chắc lắm. Không biết anh có xảy ra biến dị vì kích thích hay không? Tế Tiểu Tô hít sâu một hơi, tôi cảm thấy chắc sẽ vẫn tiếp tục nếu đối phương đã chuẩn bị như vậy. Rõ ràng muốn dùng cơ hội này để người biến dị lộ diện và thể hiện khả năng. Làm sao có thể kết thúc như vậy được, mà tướng quân Ma Ly ngất rồi. Càng không ai có thể ngăn được. Quả nhiên, chưa đầy vài phút sau đã nghe thấy thông tin tiếp tục trận đấu. Trái tim của Trúc Niệm Tế và Tề Tiểu Tô bỗng chốc xiết lại. Mạt Ca Lạc trên sân đầu lạnh lùng nhìn nằm kề bên phía đối phương. Khà, số 1, là anh đấy hả? Đối tượng thí nghiệm số 7 kia đột nhiên bật cười. Sau đó liếm môi dưới. Biểu cảm của hắn ta như muốn chém giết hàng loạt. Cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi. Trước kia chúng tôi là bản sao của anh. Bây giờ chúng tôi cuối cùng có thể để anh nhìn cho rõ rốt cuộc là kẻ nào mạnh kẻ nào yếu rồi. Nói xong câu này, năm kẻ biến dị kia lại đồng loạt di chuyển. Chúng vẫn hung bạo như trước, hướng thẳng về phía Mạt Ca Lạc và những người còn lại. Bốn người quân nhân nghiến răng ứng phó. họ đã thấy được tình thế ban nãy. Vốn dĩ vì có quy tắc nên họ dù gì cũng vẫn lưu tình, nhưng khi nhìn thấy đối phương hung tàn và khát máu như vậy, để bảo vệ chính mình, họ chỉ có thể dốc hết sức để đối phó. Tuy nói rằng không chết được, nhưng đối với họ, nếu như tàn phế, vậy sẽ uổng phí bao nhiêu năm luyện tập, sẽ ngã từ vị trí hiện tại xuống, làm sao mà họ cam lòng. Khả năng bộc phát của vài người cũng rất đáng kinh ngạc. Trong gọng kìm tấn công của 5 kẻ kia hướng về 4 người, họ vẫn tránh được. Đối tượng thí nghiệm số 7 lại cùng tên biến dị ban nãy đã xé tay người quân nhân kia cùng hướng mũi tấn công về mặt Ca Lạc. Chúng không chỉ có tốc độ nhanh mà động tác cũng vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt. Thậm chí, khả năng lay chuyển cơ thể của chúng gần như không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Trong đó có một người gần như xoắn thành dây thừng, quấn chặt lấy mặt Ca Lạc. Đồng nghĩa với việc trói anh ta lại. Mặt Ca Lạc hoàn toàn không ngờ rằng chúng có thể làm đến trình độ này. Anh ta gần như bị khóa chặt trong tắc khắc, không thể cửa quậy được. Mà ánh mắt của số 7 thì vô cùng kỳ dị. Hắn ta đang sống tới. Móng tay của hắn ta đột nhiên mọc dài ra, vừa nhọn vừa sắc, cộng thêm lớp vảy cá trên tay, trông giống hệt như quái thú vậy. Một bàn tay hướng về phía lồng ngực anh ta. Lỡ như bị móng tay của hắn ta quẹt phải, chắc lồng ngực của Mạt Ca Lạc sẽ tách đôi ra mất. Thế nhưng Mạt Ca Lạc lại đang bị một kẻ khác khóa chặt, vùng vẫy thế nào cũng vô dụng. Thấy bộ vuốt của sổ 7 sắp tóm được mình, thậm chí Mạt Ca Lạc còn thấy được sát ý rõ mồn một trong mắt hắn ta. Đột nhiên lửa giận bùng lên trong lồng ngực anh ta. Cũng bởi vì ban đầu anh ta coi trọng việc nghiên cứu này mà đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào đó. Nếu như hôm nay anh ta thực sự chết ở nơi này, vậy thì anh ta tự hại chết chính mình. Nhưng anh ta không cam tâm. Anh ta giống lên một tiếng, tiềm năng bộc phát trong nháy mắt. Hai mắt đột ngột chuyển màu xanh, hai bàn tay khống chế lại kẻ đang quấn lấy anh ta. Vật mạnh hắn ta qua vai mình, đồng thời cũng quẳng hắn ta lên người số 7 đang nhào tới. Khí thế đáng kinh ngạc đang tỏa ra từ cơ thể Mạt Ca Lạc. Đòn đánh này có hiệu quả, khiến tất cả người của quân đội đang theo dõi trận đấu vô cùng hưng phấn. Họ tận mắt thấy người của phe mình hết bị thương rồi bị đánh bại. Bây giờ lại có người dám một chọi hai, lại còn chiếm ưu thế, khiến người ta vô cùng hưng phấn. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều hoan hô. Mạt Ca Lạc biết mình tuyệt đối không được trì hoãn, cho nên, sau khi quảng tên đó ra, anh ta lập tức giơ chân lên giẫm mạnh một cái. Không thể nhân từ với những kẻ biến dị này được, nếu không lát nữa chính anh ta sẽ phải chết rất thảm hại. Rắc một tiếng, người khác không nghe thấy được, nhưng Tế Tiểu Tô nghe rất rõ. Mạt Ca Lạc đã đạp gãy xương bánh chè của tên biến dị kia rồi. Nhưng số 7 cũng không chút lưu tình mà hất người đồng hành đang đè trên người mình ra. Ngón tay của hắn ta chọc thẳng vào bụng Mạt Ca Lạc. Mạt Ca Lạc vội vàng lui về sau, nhưng cũng bị đâm trúng. Trúc Niệm Tề thẩm thấy không ổn, tôi còn chưa biết sau khi uống thuốc, máu của anh ta chảy ra có phải màu xanh nữa hay không. Nghe thấy câu này, Tế Tiểu Tô cũng thấy căng thẳng. Tất nhiên họ không mong thân phận của Mạt Ca Lạc bị bại lộ, nếu không, cho dù thắng rồi, chắc chắn Tiến sĩ Lam sẽ nhận ra đây là chiến thắng của người biến dị. Mà chuyện họ qua lại với loại người này cũng không giấu nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1111, Liên minh đích TSN ra SN tiểu nhất, ra tay đi. Tề Tiểu Tô quyết định thật nhanh. Vốn dĩ cô đã có chuẩn bị trước cho trận đấu hôm nay. Vệ Thường Khuynh chưa từng tiếp xúc với những kẻ biến dị này, nhưng cô đã từng chạm trán với người cường hóa gen, cho nên cô biết năng lực của những kẻ biến dị kia kinh khủng cỡ nào. Cô cũng không muốn để những kẻ biến dị đó hành hại linh tinh nhuệ bên mình, cho nên cô đã thương lượng trước với tiểu nhất một kế hoạch ứng cứu. Tất nhiên, cũng đồng nghĩa với việc gian lận. Nếu như đối phương không quá đáng, họ sẽ không khởi động kế hoạch này, nhưng với tình thế hiện tại, không cần phải nhận từ với những kẻ biến dị đó. Hệ thống tiểu nhất nhìn thấy bộ móng vuốt sắc của một tên biến dị trong số đó đâm vào bả vai của một chiến sĩ tinh nhuệ, không chút lưu tình, 5 cái lỗ để lại trông thật ghê người, máu nóng phun ra,